Vô địch thiên hạ, chương 717, Hắc ngục ma long thú, góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hai người quay đầu vừa nhìn. Ai cũng thất kinh, chỉ thấy hắc sắc to lớn thú đầu chỉ là vươn một nửa. Thì có vài dặm phương viên như vậy đại. Nhìn nhất mới nhất toàn bộ tiểu thuyết, tại hai người giật mình hả? Hắc sắc to lớn thú đầu cuối cùng hoàn toàn phá ra mặt đất. Sơn cốc triệt để bạo tán, sơn thạch văng khắp nơi. Theo sau, hắc sắc cự thú hoàn toàn từ dưới nền đất phá ra. Dĩ nhiên là một đầu tương tự hắc long, vừa tựa như hắc hùng to lớn hắc thú. Cái đó hai mắt huyết hồng, đủ để đem một tọa núi nhỏ nuốt vào tinh hồng miệng khổng lồ phun hắc sắc vụ thể. Bốn chân như bốn tọa núi nhỏ, cái vuốt sắc bén như cự nhận. Này là hắc ngục ma long thú. Hoàng Tiểu Long đầu óc chợt hiện, kinh nhiên đạo, hắc ngục ma long thú, hắc ám hệ yêu thú chi một, truyền thuyết chính là địa ngục hung thú quỷ long thú hậu đại. Bất kể là phòng ngự còn là công kích, đều cực cường. Hoàng Tiểu Long rốt cuộc minh bạch lúc trước cảm ứng sơn cốc tử khí là chuyện gì xảy ra. Tử khí chính là này hắc ngục ma long thú trên người. Hắc ngục ma long thú không chỉ hỉ nuốt các loại vật chết, với lại thích thôn phệ tử khí tu luyện. Nhượng Hoàng Tiểu Long kinh là trước mắt đầu này hắc ngục ma long thú ít nhất là thần vực thập giai, với lại không phải sơ kỳ, trung kỳ, chỉ sợ đã đạt đến hậu kỳ, là thần vực thập giai hậu kỳ đại viên mãn. Long Hoàng Ngao Thái nhất thanh âm ngưng trọng nói, đến gần thần cấp. Tiếp cận thần cấp hắc ngục ma long thú, coi như là Long Hoàng Ngao Thái nhất muốn đem hắn giải quyết, cũng rất khó, bởi vì Long Hoàng Ngao Thái nhất chịu Long Châu phong ấn trói buộc. Không có cách gì rời khỏi Hoàng Tiểu Long thân thể nghìn trượng. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể mang theo Thích Tiểu Phi khống chế được Tang Mộc Kiếm, toàn lực ngự kiếm phi hành, lại không có giữ lại thực lực. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi hóa thành một đạo lưu quang, không ngừng phá không mà qua. Bất quá, đầu hắc ngục ma long thú lại là tiếp cận thần cấp tồn tại. Hoàng Tiểu Long muốn thoát khỏi cái đó truy đuổi nói dễ vậy sao? Đầu hắc ngục ma long thú càng ngày càng gần, bồn máu cự miệng phun ra hắc vụ vậy mà đã đến Hoàng Tiểu Long phía sau 100 mét ngoài. Nhìn đầu tiếp cận hắc ngục ma long thú, Hoàng Tiểu Long hai mắt tinh mang chợt hiện, xem ra chỉ có thể vận dụng huyền vũ thần hòa. Hoàng Tiểu Long tâm thần một niệm, lưỡng đạo băng tuyết hỏa diễm trường kiếm xuất hiện, sau đó hướng phía sau đầu hắc ngục ma long thú công đánh tới. Băng tuyết hỏa diễm trường kiếm nơi đi qua, không gian đóng băng, bốn phía thiên thần sơn sơn thạch toàn bộ hóa vì khối băng. Hắc ngục ma long thú tựa hồ cũng biết băng tuyết hỏa diễm trường kiếm khủng bố. Thân thể to lớn xoay động, không gian một hồi ba động, vậy mà tránh thoát băng tuyết hỏa diễm trường kiếm công kích. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, huyền vũ thần hỏa uy lực tuy rằng cực cường, thế nhưng dùng đi đối phó cái loại này tiếp cận thần cấp tồn tại còn là lực có chưa đãi. Dù sao Hoàng Tiểu Long tài thần vực bát giai hậu kỳ, cùng này hắc ngục ma long thú chênh lệch tròn hai cái đại cảnh giới. Nghiêm chỉnh mà nói, thậm chí không dứt hai cái đại cảnh giới. Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi không ngừng toàn lực ngự kiếm phi hành. Bất quá, bởi Hoàng Tiểu Long thỉnh thoảng dùng huyền vũ thần hỏa công kích, sở dĩ đầu hắc ngục ma long thú tốc độ có chỗ giảm bớt. Từ đầu đến cuối không có cách gì đuổi đến Hoàng Tiểu Long hai người. Chỉ là nhượng Hoàng Tiểu Long buồn bực là, đầu hắc ngục ma long thú tựa hồ là xác định vững chắc tâm muốn giết Hoàng Tiểu Long hai người. Từ đầu đến cuối ở sau người đuổi theo, có lẽ là bởi vì hắc ngục ma long thú khí tức kinh khủng. Sở dĩ, dọc theo đường đi, tịnh không có gặp phải các đại gia tộc cường giả. Một giờ đã qua, hai giờ đã qua, nửa ngày sau, Đầu Hắc Ngục Ma Long Thú còn là tại Hoàng Tiểu Long phía sau hai người theo đuổi không bỏ. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi thử dùng Ngọc Phù liên hệ Thăng Nguyệt Lão Nhân cùng Phong Bà Tử Dương Y, thế nhưng một mực không có hồi phục. Này Thiên Thần Sơn mênh mông vô biên, thế nhưng Ngọc Phù cũng chỉ có thể tại nhất định phạm vi liên hệ. Xem ra, thì không cách nào liên hệ được Thăng Nguyệt Lão đầu. Hoàng Tiểu Long thầm nghĩ, ngay Hoàng Tiểu Long bị đuổi phiền hòa, muốn Long Hoàng Ngao Thái Nhất xuất thủ thời gian. Đột nhiên, đầu một mực ở sau người theo đuổi không bỏ Hắc Ngục Ma Long Thú ngừng lại. Chỉ là càng không ngừng đối Hoàng Tiểu Long phương hướng gầm. Thế nhưng cũng không dám tiến lên nữa. Thế nhưng cũng không có rời đi. Hoàng Tiểu Long sửng sốt. Lẽ nào tiền phương có cái gì đồ đặc nhượng này Hắc Ngục Ma Long Thú kiêng kỵ như vậy? Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức. Thế nhưng lại không có phát hiện tiền phương có cái gì dị thường. Hoàng Tiểu Long hỏi Long Hoàng Ngao Thái Nhất. Long Hoàng Ngao Thái Nhất cũng không có cái gì phát hiện. Hoàng Tiểu Long nhìn phía sau một mực không chịu rời đi Hắc Ngục Ma Long Thú. Hai mắt lấp lánh, cuối cùng vẫn quyết định đi về phía trước. Hoàng Tiểu Long hỏi Thích Tiểu Phi ý tứ. Thích Tiểu Phi tự nhiên là nghe theo Hoàng Tiểu Long ý tứ. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi hướng trước ngự kiếm mà đi. Hoàng Tiểu Long triển khai thần thức, cẩn thận chú ý bốn phía, dùng phòng đột biến, tuy rằng không biết Hắc Ngục Ma Long Thú đến cùng tại cố kỵ cái gì. Thế nhưng có thể nhượng cái đó như vậy cố kỵ, nhất định là có nguyên nhân, bởi một đường chỉ lo toàn lực phi hành. Hoàng Tiểu Long cũng không biết bây giờ bản thân đến tột cùng tại Thiên Thần Sơn cái nào vị trí. Bốn phía tĩnh mịch, ngoại trừ một ít cỏ dại, liền là một ít trụi lùi quái thụ. Quái thụ thân cây dài được quanh co khúc khuỷu, không có lá cây, cũng không có thành quả. Bay về phía trước được rồi một hồi, Hoàng Tiểu Long liền phát hiện trên mặt đất, vậy mà khắp nơi đều là bạch cốt. Các loại dạng yêu thú sau khi chết xương, tán lạc đầy đất, với lại một mắt nhìn không thấy đầu cùng. Này là thất dực hổ xương, này là quỷ lang thú, tử hoàng xà, dùng Long Hoàng Ngao Thái Nhất nhãn lực. Một mắt liền nhìn ra những hài cốt này là cái nào yêu thú. Với lại từ thi cốt đoán được những này yêu thú trước khi chết đại bộ phận đều là thần vực cao giai. Hoàng Tiểu Long cùng Thích Tiểu Phi nhìn chồng chất như hải thần vực yêu thú thi cốt. Cũng đều kinh ngạc chi cực. Đến tột cùng là cái gì giết chết nhiều như vậy thần vực cao giai yêu thú. Đồng thời, Hoàng Tiểu Long chần chờ. Còn hướng tới không đi về phía trước. Hắn có huyền vũ thần hòa. Sẽ không có nguy hiểm gì. Thế nhưng Thích Tiểu Phi đâu? Thích Tiểu Phi nhìn ra Hoàng Tiểu Long chần chờ. Biết Hoàng Tiểu Long là lo lắng cho mình. Tùy theo ôn nhu nói. Chúng ta còn tiếp tục đi về phía trước đi. Ta không sao. Ta sẽ bảo vệ tốt bản thân. Hoàng Tiểu Long cuối cùng điểm gật đầu. Sau đó nhượng Thích Tiểu Phi không phải ly khai bản thân. Đồng thời âm thầm nhượng Long Hoàng Ngao Thái Nhất như gặp nguy hiểm. Không cần lo cho bản thân. Bảo vệ tốt Thích Tiểu Phi là được. Hoàng Tiểu Long cũng rất muốn nhìn một chút tiền phương đến cùng có cái gì. Vì vậy, Hoàng Tiểu Long mang theo Thích Tiểu Phi tiếp tục hướng tới trước ngự kiếm phi hành. Bất quá, vì phòng đột biến, Hoàng Tiểu Long vẫn duy trì cùng mặt đất 100 mét tả hữu cao độ. Những này thần vực cao giai yêu thú thi cốt, tuy rằng không thể so với thần vực cao giai yêu thú thi thể. Thế nhưng so với thánh vực cường giả thi thể bảo bối nhiều. Đến thời gian cũng có thể dùng tới huyết tế tiến võ hồn giới. Cải thiện võ hồn giới thiên địa linh khí. Long Hoàng Ngao Thái Nhất đạo. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Tiếp theo gật đầu. Một đường phi hành. Đem những này thần vực cao giai yêu thú thi cốt toàn bộ thu vào tu la giới. Như vậy, đủ phi hành một giờ. Hoàng Tiểu Long thu một giờ. Đột nhiên, Tiền phương vọt tới một đoàn đoàn cửu sắc khí vụ, lộ ra thi khí. Này là cửu sắc thi độc, kịch độc, cẩn thận. Long Hoàng Ngao Thái Nhất vừa thấy, giật mình nói. Kỳ thực, mặc dù Long Hoàng Ngao Thái Nhất không nói, Hoàng Tiểu Long từ lâu đem Huyền Vũ Thần Hỏa triệu đi ra. Hoàng Tiểu Long khống chế được lưỡng đạo băng tuyết hỏa diễm trường kiếm tại bản thân bốn phía không ngừng qua lại lượn vòng. Cửu sắc thi độc căn bản không có cách gì tới gần Hoàng Tiểu Long trăm trượng chi nổi. Cách trương.